Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2557, hộp gấm bên trong kinh người vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Nhật Nguyệt thập tam địa giới. Thiên Vũ Thương Hội mấy ngày nay, cực kỳ bận rộn, điện thoại di động bưng lại tới Thiên Vũ Thương Hội bên trong. Dành cho trách nhiệm nặng nề một ít trưởng lão, đều là ở thu thập những thứ khác bốn đại thương hội dưới cờ hết thảy. Đem bốn đại thương hội hết thảy, lộn lại, hết thảy nắm trong tay. Cần một cái quá trình. Bất quá bây giờ, mỗi một Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ, đều có động lực, nhất là, lần này mặc dù mệt nhọc, nhưng là Thiên Vũ Thương Hội ban thưởng không thiếu. Để cho bọn họ hành động, dị thường có động lực, còn như Dịch Tiểu Phi, bị lại tới Thiên Vũ Thương Hội, đối với bốn đại thương hội nắm trong tay độ tiến triển. Từng đạo tin tức cũng truyền đến Dịch Tiểu Phi bên này. Thậm chí, Nhật Nguyệt thập tam địa giới, không thiếu thế lực cũng tới chúc mừng. Chúc mừng bên trong còn đưa tới một ít lễ vật. Tương lai, những thế lực này ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới đem không có lựa chọn. Chỉ có thể và Thiên Vũ Thương Hội hợp tác. Thương hội tồn tại, không thể thiếu thiếu. Nếu là Thiên Vũ Thương Hội chặn quan hệ của bọn họ, đó là cực kỳ bất lợi. Ở Thiên Vũ Thương Hội thương nghị phòng khách, chỗ cao nhất vị trí, Dịch Tiểu Phi ngồi xuống. Thiên, lúc này, một mặt kích động hướng Dịch Tiểu Phi báo cáo tình huống. Hội trường, liên liên Nhật Nguyệt thập tam địa giới, các vị giới chủ cũng tới chúc mừng, để cho người mang tới lễ vật. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã là hội trường, giờ phút này Thiên, gọi Dịch Tiểu Phi, giới chủ chúc mừng, thật ra thì rất trọng yếu. Cái này đúng là đối với Thiên Vũ Thương Hội, nắm trong tay Vu Tinh Thương Hội, Võ Thông Thương sẽ, Quá Sông Thương Hội. Còn có Mây Cảnh Thương Hội đồng ý, một phần đồng ý, chính là sau này bọn họ Thiên Vũ Thương Hội đặt chân. Độc Bá mấu chốt, dĩ nhiên, hắn biết, hết thảy các thứ này vẫn là dựa vào hội trường. Trận chiến ấy đáng sợ, cuối cùng một kiếm tiêu diệt, sợ rằng liền tất cả đại giới chủ, cũng bị giật mình đi. Bên ngoài bây giờ, đều đã bắt đầu có lời đồn đãi. Thiên Vũ Thương Hội hội trưởng Dịch Tiểu Phi, đúng là Nhật Nguyệt thập tam địa giới, thứ 14 vị giới chủ, ít nhất trên danh nghĩa, cái này dành cho quan danh, là đối với hội trưởng đồng ý. Hội trưởng, giới chủ bên trong, có Nghiêm Liêu quà tặng. Thiên Vũ Nhi, lúc này đi ra hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, Nghiêm Liêu Nhi tử, là bị hội trưởng giết chết. Sợ rằng đối phương bây giờ đã có thể đoán được, giờ phút này đưa tới quà tặng, để cho Thiên Vũ Nhi có chút bất ngờ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, Vũ Nhi, đồ nhận lấy, còn như hắn muốn làm gì, không cần lý sẽ, Nghiêm Liêu địa giới này đứng đầu. Dịch Tiểu Phi cũng không sợ sợ, mình bây giờ có thể uy hiếp mình, hẳn là thần thánh hậu kỳ cường giả. 13 vị địa giới đứng đầu, đều là thần thánh trung kỳ, trừ phi cái này 13 người liên thủ, có thể vào 13 người, cũng không phải một lòng, mình cũng không có mỗi một người đều đắc tội, làm sao có thể liên thủ, những thứ khác bốn đại thương hội hết thảy nắm trong tay. Đi lên nề nếp, Dịch Tiểu Phi có thể phải thật tốt và cái này 13 vị địa giới đứng đầu, cũng chạm mặt. Mình cần Nhật Nguyệt quả, mà ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới, 13 vị địa giới đứng đầu, nắm giữ 9 thành Nhật Nguyệt quả. Mình phải nghĩ biện pháp, để cho cái này 13 người, nhường ra một số tới. Vũ Nhi rõ ràng, Thiên Vũ Nhi gật đầu một cái. Bên cạnh Thiên, nhìn mình nữ nhi, con gái mình, ở thương hội quản lý lên, so với mình mạnh hơn. Như vậy rất tốt, hơn nữa hội trưởng ở rất hơn chuyện trọng yếu lên, không cùng hắn nói, mà là và Vũ Nhi thương lượng, như vậy con gái mình cơ hội hơn hơn à. Vũ Nhi chưa từng có song tu đạo lữ, vẫn là thuần khiết nhất thân. Nếu có thể thành là hội trưởng người phụ nữ, cái này đồng dạng là bọn họ thiên gia chi phúc. Ừ, tên này trở về. Dịch Tiểu Phi có cảm ứng. Đây là huyết ma vương trở về. Bất quá tên này trở về hơi chậm một chút, ước chừng ngủ một hồi. Ở phòng khách này bên trong xuất hiện không gian rung động. Ở nơi này rung động bên trong, mùi máu tanh nồng đậm bốc lên. Cả người màu máu trường bào nam tử từ trong đi ra, chính là huyết ma vương. Đến huyết ma vương thấy Dịch Tiểu Phi sau đó cung kính một bái, máu lĩnh, bái kiến chủ nhân. Hơi thở lên, huyết ma vương từ đầu đến cuối không phải rất ổn định, nhưng bất ngờ đã là thần thánh cảnh cường giả. Người ở chỗ này cảm thụ máu ma vương hơi thở, thật vẫn là làm người ta sợ hãi. Nếu là cái này là bọn họ Thiên Vũ Thương Hội kẻ địch, liền thảm. Dĩ nhiên, bây giờ hoàn toàn không cần có như vậy cố kỵ. Huyết ma vương chính là hội trưởng bộ hạ, máu ma vương dưới cờ còn có rất nhiều huyết ma, đều bị hội trưởng nắm trong tay. Không tệ, cuối cùng đột phá máu lĩnh lần này là may mắn, còn muốn may mà chủ nhân. Huyết ma vương cười hắc hắc, bây giờ phát hiện đi theo Dịch Tiểu Phi ngược lại là hắn cơ duyên à. Nhất là lúc trở lại, hắn vô tình gian lấy được các phe tin tức. Cho dù hắn đã là thần thánh cảnh cường giả, nhưng là ở mặt chủ nhân trước còn chưa đủ xem. Trước đây không lâu, chủ nhân một kiếm tiêu diệt 4 vị thần thánh cảnh. Bây giờ Thiên Vũ Thương Hội đã đang nắm trong tay những thứ khác 4 đại thương hội. 4 đại thương hội còn sẽ tồn tại một ít phản kháng tàn dư. Những người này giao cho ngươi tới thanh trừ. Dịch Tiểu Phi hướng về phía huyết ma vương phân phó một tiếng. Dĩ nhiên còn sẽ để cho những thứ khác huyết ma cùng nhau trợ giúp. Giống vậy, mình cũng phải xem. Huyết ma vương lộ mặt. Cái đó địa giới đứng đầu Nghiêm Liêu, đem sẽ có hành động gì? Thuộc hạ rõ ràng. Huyết ma vương gật đầu một cái. 4 đại thương hội tàn dư, mình đối phó, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn có thể chiếm đoạt những tu sĩ kia, đối với hắn ổn định cảnh giới có nhất định trợ giúp. Một tiếng sau đó, ở Dịch Tiểu Phi đơn độc chỗ ở, Thiên Vũ Nhi tới rút ra bái kiến Dịch Tiểu Phi. Vũ Nhi, có chuyện gì? Thiên Vũ Nhi, thông minh lanh lợi, là Dịch Tiểu Phi yêu cầu người. Hội trường, Vũ Nhi bên này có một vật, là gia gia trước khi chết đơn độc giao cho mình. Nói là Vũ Nhi ở thời khắc nguy cơ có lẽ có thể giữ được mình một mạng, cũng cùng gia gia vết thương trên người có liên quan. Thiên Vũ Nhi hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Ngay sau đó bên tay phải lên xuất hiện một cái hộp gấm. Hộp gấm này lên thiết trí cấm chế. Thiên Vũ Nhi còn đánh nữa thôi mở. Vật này Thiên Vũ Nhi biết hẳn rất trọng yếu, nhưng bây giờ Thiên Vũ Thương Hội có Dịch Tiểu Phi che chở, ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới không biết nhúc nhích đong đưa. Vật này muốn là bảo vệ, nàng biết cũng hẳn giao cho Dịch Tiểu Phi. Hội trưởng chính là nàng đại ân nhân. Hơn nữa Thiên Vũ Nhi cũng muốn hơn nữa thân cận hội trưởng, đạt được lại tới hội trưởng cùng nhau đồng ý. Dịch Tiểu Phi ngoắc tay, hộp gấm kia liền bay đến Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Cấm chế phía trên lực quả thật rất phức tạp, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đem trừ đi cũng không khó. Ấn đường thứ 3 mắt mở ra, nháy mắt tức thì ở bên trong phòng này tiếng nổ vang lên, hộp gấm lên cấm chế trực tiếp bị giải trừ, kính hộp bị mở ra. Ở Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn soi mói, rốt cuộc thấy được hộp gấm bên trong đồ. Đây là một bản thần thú gia, mà đây thần gia thú hơi thở thật không đơn giản. Thần thánh cảnh thần thú gia ít nhất vẫn là hậu kỳ, thậm chí mạnh hơn. Đem vậy gia thú mở ra, phía trên này thần văn còn có một chút trong lời nói, đều là và luyện khí có liên quan. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi càng xem càng mê mẩn. Chí Tôn Đế khí luyện chế pháp môn, phía trên này giải thích lại là cái này cùng kinh người đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.